Daddy tàn nhẫn yêu Mommy, chương 3, dùng máu của con cho người, 1, góc truyện audio.com. Sau khi nhận được cuộc gọi từ trạm Kình, Hứa Hoành Văn dùng tốc độ nhanh nhất để đến biệt thự của Kình gia. Đến nơi, hắn thấy trạm Kình cẩn thận ôm trong lòng một người con gái cả người đẫm đầy máu tươi, hắn trừng mắt nhìn trạm Kình một lúc lâu, cũng không thấy tên đó quay lại nhìn hắn. Từ sau chuyện kia, người đàn ông nguy hiểm này đã mắc bệnh sạch sẽ, nhất là đối với phụ nữ, quả thực đem phụ nữ trên đời này coi thành thứ dơ bẩn nhất, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ phụ nữ nào đến gần hắn, bằng không, đừng trách hắn ra tay độc ác đem những phụ nữ dơ bẩn kia một tay xử lý hết. Từng có không ít cô gái không tin vào điều này, cứ muốn chinh phục người đàn ông anh tuấn quyền thế này, cuối cùng đều nhận được cái kết vô cùng thê thảm, quả thực không nên hồi tưởng thêm nữa. Nhưng hiện tại, Trạm Kình nửa điểm cũng không để ý cô gái dơ bẩn này, cư nhiên dám ôm cô gái toàn thân đầy máu vào người, máu huyết của cổ nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn, nhưng hắn một chút cũng không nhíu mày, thậm chí hắn không có nửa điểm ghét bỏ mà động tác rõ ràng vô cùng dịu dàng cẩn thận. Nếu không phải trên người nam nhân này có khí tức đặc biệt nguy hiểm, Hứa Hoành Văn hắn thật sự nghi ngờ người trước mặt này chính là kẻ giả mạo. Hứa Hoành Văn ngây người một lúc, Trạm Kình cũng không vui liếc hắn một cái. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đến đây xem em ấy có sao không? Hứa Hoành Văn giật cả mình không nhịn được dùng mình một cái, đồng thời vô cùng kinh ngạc trước thái độ của Trạm Kình, nhịn không được liếc nhìn cô gái đang ở trong lòng hắn, chính là cô gái này đã khiến cho tên đàn ông nguy hiểm này đổi tính sao? Hắn nhìn cô gái này, khuôn mặt thanh khiết lạnh lùng tựa như đóa hoa cúc an tĩnh bình đạm, Hứa Hoành Văn kinh ngạc lập tức năm bước thành ba tiêu soái bước đến bên cạnh Trạm Kình, hắn nhíu mày ánh mắt đảo qua cô gái nằm trong lòng Trạm Kình. Chi Thanh, tại sao cô ấy lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Lúc này, Trạm Kình rốt cuộc cũng biết được tại sao người phụ nữ trong lòng mình lại bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng Trạm Kình hắn không thể nào buông bỏ em ấy được vì hắn không cách nào buông tay được. Lưng và phía sau chân của Diệp Chi Thanh bị hàng trăm mảnh thủy tinh lớn nhỏ đâm vào, sau một cú ngã kia toàn thân huyết nhục mơ hồ, máu chảy không ngừng, phía trên vai cũng dính đầy máu tươi, bị thương vô cùng nghiêm trọng, độc chúng phải vô cùng nặng. Càng nhìn tình trạng của Diệp Chi Thanh, sắc mặt của Hứa Hoành Văn càng khó coi, phải giúp cô ấy phẫu thuật ngay lập tức. Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc nào cũng có thể bắt đầu. Biệt thự nhỏ này của Trạm Kình có một căn phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, ngay khi trên đường trở về, hắn đã dặn dò mọi người chuẩn bị tốt những thứ đó, chỉ đợi bác sĩ trưởng khoa Hứa Hoành Văn ra tay. Hứa Hoành Văn lắc, góc truyện audio.com. Đầu tạm thời chưa thể phẫu thuật được, phải hiểu rõ hiện tại cô ấy bị mất rất nhiều máu, vì vậy điều cấp thiết bây giờ là phải truyền khoảng 100.000cm khối máu vào trong người cô ấy, nhưng mà Diệp Chi Thanh lại có nhóm máu AS vô cùng quý hiếm, trước mắt trong bệnh viện không có giữ nhóm máu này, nếu muốn tìm phải đến nơi khác để lấy thì mới có thể tiến hành phẫu thuật được. Con thuộc nhóm máu AS, vì vậy hãy lấy máu của con truyền cho mẹ. Trạm Thừa vẫn lẳng lặng nắm lấy tay kia của Diệp Chi Thanh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hoành Văn. Mẹ, Hứa Hoành Văn kinh ngạc nhìn Trạm Thừa, lại nhìn qua Trạm Kình, đây là tình huống gì đây? Diệp Chi Thanh là mẹ của Thừa Thừa sao? Editor, Temin 997, Beta, Alisa, cập nhật 10, 6, 2020 tại Việt Nam Overnight, cách chương.